Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, chương 1238, Thiên Tiên Phường mời chào. Ở xa nhân sâm quả phô Lý Tịch Trần bỗng nhiên quay đầu. Ánh mắt xa xa nhìn về phía phương xa. Hắn cảm giác được có một cỗ xấp xỉ tại thái thượng khí tức. Nhưng cũng quá nhỏ yếu. Mà lại, tựa hồ đối với chính mình ôm lấy địch ý. Thiên Tiên Phường người sao? Tâm niệm vừa động, loại chuyện này cũng không khó đoán. Mà không có qua bao lâu, vị kia Vũ Hóa chân quân dĩ nhiên đi tới nhân sâm quả phô phía trước. Một vị chân quân hàng lâm, uy thế như vậy là cực kỳ đáng sợ. Nên như thế, thiên căn là đạo thánh, mà vô danh là chân quân. Nếu như đổi lại trước kia, Vũ Hóa chân quân là sẽ không tới cái này nhân sâm quả phô. Cuối cùng có một vị đạo thánh cùng một vị chân quân. Khó đối phó, nhưng bây giờ, hắn nắm giữ hồng mông tử khí. Càng là biết được vật này lợi hại, mặc dù biết đây là một cái bẫy, nhưng ta cũng không thể không khiêu. Cho ra điều kiện quá mức mê người. Đạo này tử khí đến từ chân chính đại thánh, đồng thời rất có thể là một vị cổ lão người. Chỉ là cảm ngộ một chút, ta kiếm cảnh bình cảnh cũng đã có buông lỏng manh mối. Nếu như có thể triệt để cảm ngộ luyện hóa, như thế, trong đó chỗ tốt không cần nói cũng biết, đủ để cho chân quân bán mạng, mà lại đi theo dạng này một vị đại thánh. Tựa hồ cũng không có bao nhiêu ác chỗ, huống hồ hiện tại bất luận ra sao, tại sắp bắt đầu kiếm tiên giữa đường, ngăn trở thủ thành người một kiếm, mới là chính yếu nhất mục tiêu. Lý Tịch Trần gặp được cái kia ngự kiếm mà đến Vũ Hóa chân quân. Đối thiếu niên địa tiên nói, thế nào, ta lại tới đây, bọn hắn thế mà còn biết sao? Cái này bọn hắn nên như thế chỉ là Thiên Tiên Phường. Lý Tịch Trần lại không ngốc, vừa mới đắc tội người, hiện tại tìm tới cửa, không phải Thiên Tiên Phường chẳng lẽ là Thiên Quỷ Phường sao? Thiếu niên địa tiên giàu dĩ nói, Thiên Tiên Phường thế lực trải rộng một phần tư cái Thanh Thành. Gần như khắp nơi đều có bọn hắn lôi kéo người, ngươi từ Bài Vân Phong bên trên xuống tới, cái kia động tĩnh thế này lớn. Bọn hắn cũng không phải đồ đần, kiếm quang đi nơi nào, rất dễ dàng liền có thể đoán được. Lại nói, nhân sâm quả phô là nổi danh như vậy địa phương, thật nhiều tiên nhân đều ở chỗ này dùng kiếm phổ đổi qua trái cây. Thiên căn theo hắn nói nhiều, tăng thêm một câu, giơ ngón tay cái lên, tuét miệng nói, không sai, bản điếm già trẻ không gạt, tuyên bố bên ngoài. Giá cả ưu đãi, công bằng công chính, tiểu tử, ngươi cự kỳ thượng đạo a. Thiếu niên kiếm tiên khóe miệng giật một cái, Lý Tịch Trần lắc đầu, đi ra ngoài, cái kia Vũ Hóa chân quân chắp tay đứng ở thiên. Khi hắn nhìn thấy Lý Tịch Trần lần đầu tiên lúc, hơi nhíu lên lông mày, đây chính là cái kia cùng hung cực ác chi nhân, nhìn qua cũng không tưởng. Cái này toàn bộ là một mặt người vật vô hại bộ dáng. Bất quá a, thiếu niên đầu bạc, ngược lại là vừa nhìn liền có không ít cố sự. Chỉ tiếc bây giờ không phải là giao hữu thời điểm. Chính mình cũng không có rượu ngon món ngon. Chính mình là tới nơi này mời chào người tiện thể kiếm chuyện tình. Nếu như hắn không nguyện ý hỗ trợ, như vậy thì chỉ có ở chỗ này giết hắn. Vũ Hóa chân quân trong mắt hiện lên một đường hung quang, nhưng rất nhanh lại ẩn nấp đi. Hắn chậm rãi lạc địa, kiếm quang bay trở về bên hông. Đôi tròng mắt kia mang theo một loại xem kỹ. Người chính là Bài Vân Phong bên trên xuống tới cùng hung cực ác chi đồ. Thế gian thứ 61 người. Lý Tịch Trần, ta nhưng không có phạm cái gì đại tội. Chỉ là cõng nồi mà thôi. Bất quá cái này không trọng yếu. Dù sao đều tiến đến, ngươi tìm đến ta là làm cái gì? Hẳn không phải là ngốc đến muốn cho một người điên báo thù à? Vũ Hóa chân quân nghe thấy câu nói này, hơi sững sờ, sau đó nhếch miệng lên, lộ ra rất là cảm thấy hứng thú. Nếu như bản tọa nói, đúng là cái kia chết đi kiếm tiên đến báo thù, ngươi sẽ làm thế nào? Lý Tịch Trần một mặt kinh ngạc, đương nhiên là chém ngươi a, không thì làm thế nào? Hắn tựa như là nhìn xem một cái ngây ngô ngu dại người. Loại này đơn giản nói ý đều không rõ sao? Ngươi tìm đến ta phiền phức, nếu quả thật vô pháp hóa giải, khó đạo ngã còn muốn thúc thủ chịu trói cùng đi với ngươi gặp ngươi ra phường chủ. Nói câu không dễ nghe, muốn gặp cũng là gặp thủ thành người, ta cũng không phải cho nhà ngươi làm công, nơi này càng không phải là nhân gian phàm thế, không có loại kia lột ra lưu manh hồ lại quy củ. Dạng này vừa nhìn, nhà ngươi phường chủ lại tính là cái gì? Vũ Hóa Chân Quân cũng ngạc nhiên, ngươi không sợ thiên tiên phường trả thù? Lý Tịch Trần nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nói, ngươi là bị thiên tiên phường lời mời gia nhập chân quân. Vũ Hóa Chân Quân gật gật đầu. Lý Tịch Trần lại hỏi, cái kia như ngươi như vậy người, tại thiên tiên phường có thể xếp tới vài vị? Vũ Hóa Chân Quân lông mày nhướn lên, dù cho là thanh thành bên trong, ta cũng không phải bừa bãi vô danh chi nhân. Tại cái này một phần tư thanh thành bên trong, cái kia 19 vị chân quân, ta có thể liệt ra tại người thứ 10. Hắn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nhớ lại hiện tại có Hồng Mông tử khí, tự tiện lại nói, bất quá bây giờ sao? Ta có chút cơ duyên, đoán chừng còn lại chân quân không ai có thể địch qua ta. Lý Tịch Trần lẳng lặng nghe xong, lập tức cười lên ha hà. Vũ Hóa Chân Quân có vẻ hơi cảm thấy hứng thú. Ngươi cười cái gì? Lý Tịch Trần nói, ta là cười ngươi, cười cái này thiên tiên phường. Nếu như đều là như ngươi vậy người, như thế một mình ta liền có thể bình định. Yếu như vậy tiểu địa phương, lại có cái gì e ngại tất yếu đâu? Vũ Hóa Chân Quân lập tức sửng sốt, trọn vẹn qua 5 cái hô hấp mới lấy lại tinh thần. Cái kia sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, lãnh đạm nói, cuồng vọng lời nói, ngươi thế mà xem thường chân quân, xem thường chúng ta, ngươi kẻ này không phải là bị hóa điên, là muốn chết không thành? Trong mắt của hắn tất cả đều là ngạc nhiên, tựa hồ chưa bao giờ từng thấy như thế ngu xuẩn thế hệ. Lý Tịch Trần lắc đầu, ngoắc nói, ngươi tới nơi này, nếu thật là tìm phiền toái, vậy bây giờ, ta muốn không sai biệt lắm có thể lấy tính mệnh của ngươi. Vũ Hóa Chân Quân sắc mặt âm trầm, nguyên bản phường chủ hòa ta nói, ngươi giết chúng ta một cái thiên tiên, hiện tại kiếm tiên đường mở, nhất định phải có một người bổ sung, vừa vặn chúng ta cùng ngươi, đều có giống nhau lợi ích, đều nghĩ đến ra ngoài, ngươi không ngại suy tính một chút, gia nhập chúng ta, cái này thời gian cũng không dài. Lý Tịch Trần vẫn không nói gì, thiếu niên kia kiếm tiên bỗng nhiên kích động lên, nói, ngươi đánh giám, các ngươi thiên tiên phường lũng đoạn tất cả địa tiên lên cao chi lộ. Kiếm tiên đại trận ta cũng biết, nhưng các ngươi chỉ là muốn cho những cái kia địa tiên thăng nhập thiên tiên sau đó xung làm pháo hôi mà thôi. Dựa vào cái gì chúng ta muốn bị thiên tiên bọn họ nô dịch? Dựa vào cái gì muốn làm các ngươi chó săn? Dựa vào cái gì? Các ngươi dựa vào cái gì quyết định hắn nhân sinh chết cùng cái này một phần tư thanh thành quy củ? Bởi vì chuyện này cũng không phải là bí mật, cho nên rất nhiều địa tiên lấy không thăng nhập thiên tiên xem như một loại kháng nghị cùng chống. Lại, cứ như vậy, thiên tiên phường đại trận kế hoạch liền khó mà hoàn thành. Nhưng mà lời tuy như thế, vẫn như trước lần lượt có địa tiên ngăn cản không nổi dụ hoặc. Cuối cùng ra ngoài cùng tấn thăng cái này hai đầu đại đạo ngay tại phía trước. Liều một phen, thuyền gỗ biến thuyền rồng. Tội gì cùng mình không qua được đâu. Cho dù bị xem như pháo hôi, nhưng vạn nhất còn sống đâu. Kế hoạch kia cũng không phải là không thể được. Rất nhiều người đều ý động, mặc dù cơ hội vạn người không được một, nhưng ở kết quả cuối cùng xuất hiện phía trước, ai cũng không cho rằng chính mình là cái kia mặt đen. Không đụng nam tường, không quay đầu lại, không thấy Hoàng Hà Tâm bất tử. Chúng sinh đều mang theo một loại may mắn tâm lý. Đây là vĩnh viễn cũng không có cách nào xóa đi. Vũ Hóa Chân Quân sắc mặt bình tĩnh. Bởi vì các người yếu. Chỉ thế thôi, Thanh Thành là nhà giam, không phải động thiên, sẽ không cho người cơ hội tu hành. Sinh ra tự tiện yếu, đây chính là nguyên tội. Ngươi nhìn, cái này bài Vân Phong bên trên xuống tới thứ 61 người. Hắn có thể ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, cuồng vọng hồ ngữ, nhưng ta không thể đối với hắn xuất kiếm. Bởi vì phương chủ cho ra trò chuyện điều kiện, ta cũng cho là có cần thiết này. Cho nên, ta mặc dù bây giờ muốn giết hắn, nhưng vẫn là muốn trước nói lên hai câu. Nếu như là ngươi lời nói, như vậy thì chưa hề nói cần thiết. Một kiếm xuống dưới, ngươi chết, cũng sẽ không có người nhặt xác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục